Cuồng hoan đi, loài người, chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Tân, Trọng Phong cùng Sử Văn liền đi vào con đường còn lại sau khi đi được 10 phút. Bọn họ mới đột nhiên phát hiện, con đường này dần dần dốc xuống phía dưới độ nghiêng rất nhỏ nên nếu bọn họ chỉ đi bình thường thì sẽ không thể nào nhận ra được. Tất cả là nhờ Sử Văn nghịch cái cúc áo của anh ta, rồi bất cẩn trượt tay làm cúc áo rơi xuống đất rồi lăn về phía trước một đoạn ngắn. Bọn họ còn chưa kịp nhận ra độ nghiêng này có tác dụng gì thì bỗng nhiên nghe thấy đằng sau có tiếng ầm ầm. Ba người đồng thời quay đầu nhìn lại, chỉ thấy con đường dài đằng sau xuất hiện một cục đá khổng lồ. Nó chỉ cần to thêm một chút thôi là có thể hoàn toàn lấp đầy đường đi. Một khi nó lăn lại đây thì các người sẽ hoàn toàn không có không gian để tránh né. Mà lúc này, tốc độ lăn của nó rõ ràng đang nhanh lên. Chạy về phía trước, Sử Văn hét lên. Túm lấy Tống Tân bên cạnh, kéo cô chạy. Trọng Phong đi theo bên kia Tống Tân, thấy thế liền kéo nốt tay bên kia của cô. Tống Tân giống như một đứa bé bị hai người kéo chạy. Cô giờ khóc giờ cười mà nói, hai người buông tôi ra đi, như này tôi không giữ được thăng bằng. Sử Văn cười hai tiếng, buông tay ra, vừa chạy vừa nói. Cục đá này hẳn là sẽ không tồn tại lâu, chạy thêm một đoạn chắc sẽ ổn thôi. Tống Tân cũng nghĩ như vậy. Nhưng thực tế thì khi bọn họ nhìn thấy đằng trước là vách tường thì tảng đá kia vẫn chưa biến mất. Ở đường đúng cũng sẽ nhìn thấy vách tường cuối đường, bởi vì nơi đó sẽ có một đường rẽ góc vuông. Thiết kế như vậy hẳn là để người chơi nhìn từ xa không phân biệt được đường là đúng hay sai. Cho nên trước khi chạy đến cuối, không ai biết được đường nào có lối rẽ, đường nào là tử lộ. Nhưng hiện giờ, bọn họ đã chạy tới cuối tử lộ. Lưng ba người dựa vào vách tường phía sau. Sắc mặt Tống Tân và Sử Văn đều không tốt. Bởi vì viên đá khổng lồ kia vẫn đang lăn tới, hơn nữa càng lúc càng nhanh. Nhiều nhất là hơn 10 giây nữa, bọn họ sẽ bị nó đè. Ở chỗ này, chỉ sợ sẽ bị đèn bẹp dí. Sử Văn siết chặt tay, nói, đạo cụ của tôi không đối phó được nó, cô có cách nào không, phải dùng đạo cụ mới được. Đã không còn thời gian nói chuyện, Tống Tân không kịp trả lời anh ta, tay phải vung lên. Lấy ra đạo cụ. Dây đằng, cướp được từ lần chơi trước. Cô không biết thứ này có tác dụng hay không, nhưng hiện giờ không thể không thử. Đạo cụ được kích hoạt, cô nhắm chuẩn vị trí, tạo ra hai dây đằng thật dài ở chỗ viên đá chưa lăn đến. Chúng nó mọc ra từ hai bên vách tường. Dưới sự điều khiển của Tống Tân, chúng nó nhanh chóng kéo dài đến bên nhau, biện lại thành một dây đằng bền chắc hơn, chắn ngang giữa đường. Tống Tân nhìn nó chằm chằm. Trong lòng không ngừng cầu mong, chặn lại đi, nhất định phải chặn được. Viên đá kia đã lăn tới nơi, đập vào dây đằng. Dây đằng phát ra tiếng kẽo kẹt, Tống Tân thấy nó bị cục đá đẩy thành một hình cung. Tim cô như sắp nhảy ra khỏi lồ âm ngực, sau đấy mấy giây, thấy hòn đá đã thực sự dừng lại không lăn được nữa. Thành công rồi, Sử Văn thở phào, cười nói với Tống Tân, năng lực này của cô thật lợi hại. Tống Tân lại cười không nổi. Chỉ được một phút thôi, đừng vui mừng quá sớm, giờ chúng ta phải nhanh chóng đẩy cục đá ra. Sử Văn nhíu này, sau đó vung tay lên, vậy mau chóng hành động thôi. Dứt lời, anh ta liền đi trước, Tống Tân và Trọng Phong cũng vội vàng đi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cục đá chỉ cách vách tường lối đi khoảng 10 cm, cách duy nhất là dùng sức đẩy cục đá sang một bên để khoảng cách bên còn lại rộng ra sử, sau đó nghiêng người lách qua. Lúc này, Tống Tân bỗng cảm thấy thật may mắn khi có Trọng Phong đi cùng. Nếu là cô và Nghiêm Tĩnh, Sử Văn, thì chưa chắc đã đẩy được cục đá này. Khi ba người bọn họ đẩy cục đá thì quả thực sức Trọng Phong chiếm phần lớn nhất, hơn nữa cục đá hình tròn cho nên có thể nhanh chóng đẩy nó sang vách tường bên trái. Bên phải liền dư ra hơn 20 cm hình cung, tuy rằng nhìn hơi nhỏ, nhưng nghiêng người lách qua vẫn được. Khung xương Tống Tân nhỏ nhất nên là người đầu tiên thuận lợi lách qua, tiếp theo là Sử Văn. Khi Trọng Phong lách vào khe hở thì dây đằng biến mất. Cục đá lại tiếp tục lăn xuống, Trọng Phong cũng thuận lợi qua được. Sử Văn lau mồ hôi trên trán, nói, chúng ta chạy về thôi, nếu không lại thêm một cục đá nữa thì bọn họ chắc chắn không vượt qua được. Ba người liền chạy như ma đuổi về, khi chờ con đường bên phải. Nghiêm Tĩnh và Tiết Thịnh thấy bọn họ thở hổn hển đều vội vàng đến hỏi. Tống Tân nhìn Trọng Phong, anh không sao chứ, mệt không? Trọng Phong cười lắc đầu, đưa ngón tay lau mồ hôi trên trán cô. Lúc này cô mới vừa thở vừa trả lời nghiêm tĩnh. Đó là đường cụt, đường này mới đúng. Cô vừa dứt lời, ông lão kia liền cười ha hả, có vẻ cực kỳ vui sướng khi thấy người khác gặp hoa. Ta đã nói rồi, đấy là tử lộ, vậy mà các người cứ khăng khăng đòi đi. Về được là may mắn lắm rồi đấy. Thế nào, ai đánh cược trước? Tiết Thịnh cân nhắc một lúc rồi lấy con dao của mình ra, ngồi vào chiếc ghế ở giữa, nói. Tôi trước, ông lão cười ha hả nói. Được, muốn cược xúc xắc hay bài poker? Bài poker, Tiết Thịnh đập con dao lên bàn, phát ra tiếng rầm rất lớn. Ông lãnh nheo mắt, đưa tay gom bài poker trên bàn, sau đó bắt đầu xào bài như làm ảo thuật, khiến người xem hoa cả mắt. Xào bài xong, ông ta lại đẩy nó đến trước mặt Tiết Thịnh. Cậu cũng xào đi, Tiết Thịnh không cự tuyệt, còn cầm lên nhìn thử, thấy thật sự là bài poker bình thường, mở mấy lá đặt ở đầu kia lên cũng không thấy vấn đề mới yên tâm xào bài mấy lần. Làm xong, cậu ta đặt bài trước mặt mình, nói. Để tôi chia bài, ông lão gật đầu, ra hiệu mời cậu. Tiết Thịnh phát một lá cho ông ta trước rồi mới tự cầm lấy một lá, xem xong hỏi. Có lấy bài không? Ông lão thản nhiên tựa lưng vào ghế ngồi, nói. Lấy, tổng cộng đã phát ba lá, trong tay Tiết Thịnh là một con hai, một con năm và một con di. Di tương đương với 11, nói cách khác hiện giờ cậu tổng cộng có 18 điểm. Điểm cao nhất không thể vượt quá 21, nếu còn chia bài nữa thì khả năng cao cậu sẽ thua. 18 điểm cũng đã rất cao rồi, không cần thiết phải mạo hiểm. Ông lão lần này cũng không rút thêm bài nữa, sờ sờ ba quân bài của mình hai cái rồi nhìn chằm chằm vào mắt Tiết Thịnh nói. Lật bài đi, dứt lời, ông ta liền đặt bài xuống mặt bàn, là 3, 7, 9, vừa khéo chỉ hơn Tiết Thịnh một điểm. Tiết Thịnh sửng sốt, trừng mắt, ông gian lận. Sao có thể vừa khéo chỉ lớn hơn một điểm? Ông lão vô tội xòe tay. Bài là cậu xáo, cũng là cậu chia. Tôi gian lận bằng cách nào? Tiết Thịnh nói, ông là NPC do đám ngoài hành tinh đó tạo ra. Ngay cả bầu trời của trái đất chúng nó còn bao lại được thì sửa bài có gì kỳ quái? Ông lão bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Người trẻ tuổi sao cứ không chịu nhận thua vậy? Thua chính là thua. Nói ta gian lận cũng phải có chứng cứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, ông ta đứng dậy lấy đi con dao Tiết Thịnh đặt trên bàn, cười nói. Thứ này thuộc về ta nhé, nếu cậu muốn lấy lại nó thì có thể tiếp tục lấy những thứ khác đánh cược với ta. Tiết Thịnh nghiến răng, vừa định nói tiếp thì lại thấy có người vỗ vỗ bả vai mình. Cậu ngẩng đầu lên đã thấy Sử Văn ngồi xuống bên cạnh. Sử Văn ngồi trên ghế, bắt chéo chân, lấy ra một tấm thẻ đạo cụ, nói với ông lão. Để tôi đánh cược với ông, lần này đánh cược xúc xắc. Nhưng lần này phải để tôi xúc, hơn nữa sau khi cược xong còn phải thả ống xúc xắc từ cao xuống rồi mới đếm số, thế nào? Ông lão thoải mái đứng dậy, thu bài poker đem trên bàn lại rồi mới cười nói. Được thôi, Sử Văn cúi người lấy lọ xúc xắc trước mặt lão, đổ xúc xắc ra tay ước lượng, còn nhìn cả bên trong lọ xong mới đặt xúc xắc lên mặt bàn, sau đó nhanh chóng úp lọ lên xúc xắc, quét xúc xắc vào trong. Rồi bắt đầu sóc. Xúc xắc ở bên trong phát ra tiếng vang lanh lảnh. Anh ta sóc chừng 10 giây, mới đột nhiên lộn ngược đầu lọ lên trên bàn, dùng tay đặt lên miệng lọ, nhìn chằm chằm ông lão nói. Ông đặt gì? Ông lão cười một tiếng. Là cậu đặt mới đúng. Vậy tôi đặt nhỏ. Sử Văn nói xong, liền dốc ngược lọ xuống, khiến xúc xắc bên trong rơi ra. Ba viên xúc xắc rơi nhảy trên mặt bàn vài cái, rồi dần dần dừng lại. 5 điểm, 3 điểm, 3 điểm, 11 điểm, là, lớn. Ông lão cười ha hà, đưa tay về phía Sử Văn. Xin lỗi nha, thẻ đạo cụ của cậu thuộc về ta rồi. Sử Văn nhíu mày, tuy không tình nguyện nhưng vẫn phải đưa cho ông ta. Lẽ ra xúc xắc không dễ gian lận như bài poker, bởi vì bài poker sau khi rút xong thì những người khác sẽ không nhìn thấy mặt bài, ngay cả người chia bài cũng không biết quân tiếp theo sẽ là gì. Lúc đó sẽ rất dễ để gian lận, làm mặt bài biến hóa thế nào cũng được. Cho nên dù có người chơi đứng ở phía sau ông lão xem bài cũng vô dụng, bởi vì sau khi rút bài là có thể làm mặt bài biến thành có lợi cho ta. Mà xúc xắc thì khi hạt xúc xắc rơi xuống thì tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy. Nếu gian lận thì nhịp này của xúc xắc sẽ rất kỳ lạ, hẳn là có thể nhìn ra được. Hay là, anh ta quá xui, chỉ đơn giản là đặt sai mà thôi. Nghiêm tĩnh tiến lên, nhìn chằm chằm ông lão hỏi. Nếu chúng tôi bắt được ông gian lận thì có thể lấy lại đồ đúng không? Hơn nữa cũng được phép thông qua cửa này. Ông lão cười gật đầu. Nếu ta thật sự gian lận, bị các người bắt được thì ta sẽ mặc cho các người xử lý. Ông ta cực kỳ tự tin, cũng thực sự tin rằng người chơi nhất định không bắt được. Nghiêm Tĩnh gọi hai người kia về, năm người cùng nhau đi ra một chỗ xa thương lượng. Dường như ngoại trừ thắng hoặc bắt được ông ta gian lận thì thực sự không còn cách nào khác. Cách chương.